Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277. Chương 277. Phổ Nhân Đại Tiên Sư. Bá đạo. A, Tần Nguyệt Sinh một tay lấy Ngũ Dương Chân Nhân nhấc lên khỏi mặt đất. Nhìn ngươi thực lực bất phàm, còn mang theo nhiều người như vậy đêm lặn thành này, nhất định là có ý khác. Thà giết lầm chớ không tha lầm. Ngươi muốn trách cũng chỉ có thể tự trách mình tối nay tới sai địa phương. Theo Tần Nguyệt Sinh chém ra một đao, Ngũ Dương Chân Nhân trên cổ đầu lâu nháy mắt liền bay lên cao cao. Tại Thiên Hỏa Thần Đao liệt diễm phía dưới nóng rực như hỏa cầu. Hưu. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo tử quang đột nhiên từ Ngũ Dương Chân Nhân cổ chỗ đứt phi toa mà ra. Vật này quá nhỏ, trong chớp mắt liền đã trốn vào trong đất, không thấy tăm hơi. Tần Nguyệt Sinh nhíu mày. Cái gì đồ vật? Bởi vì đạo này tử quang tốc độ quá nhanh, hắn tại kịp phản ứng về sau, dù cho dựa vào Bích Lạc Đồng đi ánh mắt bắt giữ, cũng chỉ có thể nhìn thấy một vòng bóng tím mà thôi. Nhanh lên đem Ngũ Dương Chân Nhân thi thể phân giải, bởi vì gia hỏa này không phải nội lực võ giả, Tần Nguyệt Sinh cũng không có đạt được mình muốn nội lực hoàn. Ngược lại được đến một chút không có cái gì quá lớn tác dụng, thà tâm thần dùng đạo kinh. Không khỏi lộ ra gân gà, thấy sư phụ chết bởi Tần Nguyệt Sinh đao hạ, thủ cấp còn lăn xuống trên mặt đất phốc tư bị hỏa thiêu không ngừng. Hắn ba cái kia đồ đệ đều cầm sát dù, trong lòng bỗng nhiên liền trở nên hảo hảo, trái tim băng giá. Thật lạnh một mảnh, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Tần Nguyệt Sinh cầm đao đánh tới, lại không có Ngũ Dương Chân Nhân chồng giáp bảo hộ về sau, ba người này chỗ nào còn có thể là hắn đối thủ. Không ra mấy hiệp liền bị Tần Nguyệt Sinh từng cái chém xuống, biến thành vong hồn dưới đao. Cùng lúc đó, Phượng Sồ Thành bên ngoài 5 dặm địa, một đạo tử quang bỗng nhiên từ bùn đất dưới đáy chui ra. Đợi hắn ổn định lại thân ảnh, đúng là một cái chỉ có nắm đấm lớn nhỏ người tí hon màu tím. Nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện cái này tiểu nhân vậy mà là Ngũ Dương Chân Nhân hình tượng. Không may không may, không chỉ có nhục thân bị hủy, lần này ngay cả thần hồn đều bị người đánh ra. Ngũ Dương Chân Nhân vọng nguyệt ai thán, bây giờ thiên hạ lấy võ đạo làm chủ, lại là hiếm khi người nhập đạo tu luyện, đạo giả tu chân khí vậy, như võ giả nội lực cảnh thập trọng mới có thể có cơ hội chạm đến tông sư chi cảnh. Đạo giả cũng phải ôn dưỡng bản thân thần hồn, mới có thành tiên cơ hội, cùng võ giả bị người một giết liền sẽ chết so sánh. Đạo giả lại là có nhiều một chút hy vọng sống, nhưng thần hồn thoát thể, chuyển thành hồn tu, ngày sau vẫn như cũ có cơ hội chuyển thành hồn tiên. Người kia hung mãnh, chắc hẳn ta mấy cái kia đồ đệ cũng không phải hắn đối thủ. Ngũ Dương Chân Nhân thở dài, bây giờ nhục thân bị hủy, hắn chỉ dựa vào thần hồn đã là không cách nào lại đi đỡ Cầm Ngô Báo. Đại nạn lâm đầu trước bảo đảm mình, Ngũ Dương Chân Nhân lập tức liền hướng phía phương Bắc bay đi. Lại là muốn trở về động phủ của mình, bế quan một đoạn thời gian, ôn dưỡng bản thân thần hồn. Ngô Báo lại là tuyệt đối không ngờ rằng Ngũ Dương Chân Nhân vậy mà lại bỏ mình tại Tần Nguyệt Sinh trong tay. Hắn nếu có thể dự đoán đến việc này, quả quyết sẽ không để cho Ngũ Dương Chân Nhân đi trêu chọc Tần Nguyệt Sinh tên sát tinh này. Đêm nay sự tình Tần Nguyệt Sinh căn bản liền không có để ở trong lòng. Lần này tới Ngũ Dương Chân Nhân một đoàn người đều là đạo giả, thể nội căn bản không có nội lực, tự nhiên nghiền ép không ra nội lực hoàn, lại là để Tần Nguyệt Sinh cảm giác có chút bạch lãng phí sức lực. Đã mất đi Ngũ Dương Chân Nhân, Ngô Báo tất nhiên là giống như đoạn đi một tay, chỗ nào còn có thể lại là Tào Mạnh Đạt đối thủ. Khi hắn đem Ngũ Dương Chân Nhân lưu xuống tới thủ đoạn hao hết, Ngô Báo thế lực đã là giống như nến tàn trong gió. triệt để bại thấp hơn Tào Mạnh đạt quân đội trong tay. Từ đó Ngô Báo thổ địa cùng quân đội cũng là bị Tào Mạnh đạt cùng nhau chiếm đoạt. Tào quân thế lực điên cuồng tăng vọt, nghiễm nhiên đã có Giang Nam thứ nhất chi thế. Kể từ đó, thân là một cái khác, cự đầu Lưu Hiền không khỏi liền cảm thấy áp lực to lớn. Ngô Báo vừa chết, Tào Mạnh đạt kế tiếp muốn đánh khẳng định chính là hắn. Nghĩ đến mình thực lực sớm đã cùng Tào Mạnh đạt không tại cùng một cái trình độ bên trên. Lưu Hiền cái này trong lòng không khỏi liền thấp thỏm bất an. Đã có sinh lòng ném Tào chi ý. Cùng lúc đó, Tam Hoàng thế lực càng lộ vẻ hung hăng ngang ngược. Mấy ngày qua chiếm đoạt Lưu Hiền cùng Ngô Báo bên kia không ít địa bàn. Coi là nhân tài mới nổi, gần với Tào Mạnh đạt cùng Lưu Hiền phía dưới. Ngô Báo đại bản doanh bị phá, Tào Mạnh đạt tự mình cưỡi ngựa vào thành, đem Ngô Báo ở cửa thành làm ngũ mã phanh thây một hình tin tức. Tần Nguyệt Sinh ngay lập tức liền từ Thái Tuế Minh thành viên trong miệng biết được. Mặc dù Tần Nguyệt Sinh một lòng tất cả tăng lên trên thực lực, nhưng đối với cái này Giang Nam thế cục vẫn là 10 phần rõ ràng. Mục đích của hắn là muốn để Tam Hoàng trở thành Giang Nam Vương. Nhưng là hiện tại Tam Hoàng, nó thế lực vẫn là quá yếu. Nếu như không có một cỗ hoàn toàn mới lực lượng gia nhập, căn bản đánh không lại Tào Mạnh Đạt. Tần Nguyệt Sinh liền tự mình xuất phát, lại một lần nữa đi đến Phủ Dương Châu. Lưu Hiền khối này sớm nên ăn hết thịt mỡ, hiện tại là thời điểm nên giao phó ra. Ngày sớm, Lưu Hiền đứng tại nhà mình trong viện đánh lấy một bộ dưỡng sinh quyền. Người này mặc dù không biết võ học, nhưng bộ này dưỡng sinh quyền pháp lại là đánh có bài bản hẳn hoi. Cực kỳ thuần thục, đột nhiên, một thân mang đỏ thẫm bào thanh niên từ bên ngoài viện đi đến. Lưu Hiền suy nghĩ có chút không đúng, trong phủ thứ sử đề phòng xâm nghiêm, làm sao lại không có người thông báo một tiếng. Liền để một vị mình chưa từng thấy qua người đi vào nơi đây. Hắn lúc này cảnh giác nhìn xem người này hỏi. Các hạ là ai? Ha ha ha, Lưu đại nhân, lâu ngày không gặp a. Thanh niên cười nói, một nghe được thanh âm này. Lưu Hiền sắc mặt giây lát biến. Mặc dù hắn không biết người trước mắt này, nhưng là thanh âm này lại là ấn tượng lại khắc sâu cực kỳ. Giang Nam khăn vàng tiên giáo địa vị cao nhất người, Phổ Nhân đại tiên sư. Phổ Nhân người này phi thường quái dị, người mỗi lần gặp qua hắn về sau, không quá 3 ngày liền sẽ đem tướng mạo của người này cho lãng quên không còn một mảnh. Làm sao đều không thể lại nhớ tới tới. Lưu Hiền tất nhiên là biết như thế, tranh thủ thời gian đi ra phía trước hành lễ nói, tiên sư đường xa mà đến. Đại giá quan lâm, Lưu đại nhân, hiện tại Giang Nam tình huống cũng không quá đúng a. Phổ Nhân cười nhìn lấy Lưu Hiền, đại nhân lúc đầu điểm xuất phát liền áp đảo kia Tào Mạnh Đạt. Ta giáo thế nhưng là rất xem trọng ngươi, đặc biệt vì ngươi phái đi nhiều tên cao thủ bảo hộ. Mặc ngươi điều động, nhưng tại sao lại có hôm nay chi cục? Đại nhân có thể cho ta một cái hài lòng giải thích. Mặc dù Phổ Nhân một mặt ý cười, nhưng Lưu Hiền biểu lộ lại là trở nên trắng bệch như tuyết. Khuôn mặt thất sắc, đối phương đây là tới cửa trách tội tới a. Khăn vàng tiên giáo cùng Bạch Liên Thánh giáo trời sinh không đối phó. Mọi thứ đều muốn tranh cái cao thấp thắng thua. Bây giờ Giang Nam đại thế đã mất, Lưu Hiền thấy thế nào đều lại lật không nổi cái gì bọt nước đến. Thật nếu để cho Tào Mạnh đạt làm Giang Nam Vương, nên để Phổ Nhân như thế nào trở về gặp mặt ông trời. Cho nên hôm nay tự mình đến đây, Phổ Nhân trong lòng thế nhưng là mang theo đầy ngập tức giận. Cảm thụ được đối phương khí thế trên người, Lưu Hiền cái trán lập tức liền không khỏi rịn ra mồ hôi lạnh. Tiên sư, tình huống này cũng không phải ta mong muốn a. Lưu Hiền khổ tang nghiêm mặt nói, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Úp, vậy là ngươi bởi vì cái gì bị buộc? Phổ Nhân truy vấn, như hôm nay Lưu Hiền nói không nên lời cái gì như thế về sau. Phổ Nhân Tại rời đi Giang Nam trước đó, khẳng định phải đem Lưu Hiền người này trưởng đánh chết tại chỗ. Lưu Hiền nhìn một chút bốn phía, có chút chột dạ, nhưng là lại bị buộc không cách nào, đành phải đem Tần Nguyệt Sinh tên sát tinh này sự tình cho hết tiết lộ ra. Nghe được Tần Nguyệt Sinh vậy mà giết mình đưa cho Lưu Hiền tất cả cao thủ, thậm chí là hai tên hoàng cân lực sĩ tại dưới tay hắn đều không có chút nào sức chống cự. Phổ Nhân trên mặt cũng không nhịn được lộ ra kinh ngạc. Không phải là Bạch Liên Yêu Nhân phái tới cao thủ không thành. Phổ Nhân nhíu mày, hắn chính là khăn vàng tướng quân Hoàng Thiên Công thứ 10 đệ tử. Sư thừa Hoàng Thiên Công học một thân tốt võ nghệ, lại là thực lực bất phàm. Tại Giang Nam nơi đây, hắn duy nhất kiêng kỵ đối thủ chính là Bạch Liên Thánh Giáo bên kia. Những người còn lại là chưa hề bị hắn đặt ở trong mắt. Trước kia Lưu Hiền nói với hắn kia hơn 10 tên nội lực cao thủ đều bị một người giết đi lúc, hắn còn không quá để ý. Nhưng lần này ngay cả hoàng cân lực sĩ cũng đỡ không nổi. Vấn đề nhưng lớn lắm. Người kia hiện tại ở đâu? Người biết sao? Phổ Nhân hỏi. Tiên sư, hắn rời đi phủ Dương Châu đã rất nhiều ngày. Ta cũng có một đoạn thời gian chưa từng gặp qua hắn. Người này xấu ta giáo tại Giang Nam bố cục. Không giết người này ta có thể nào thôi. Phổ Nhân cưỡng chế lấy nộ khi nói ra. Gần đây ta ngay tại chỗ ở của ngươi ở. Ngươi nhớ kỹ giấu giếm tin tức. Lưu Hiền nghe xong vừa lo lại vui. Lo chính là Phổ Nhân bây giờ đối với hắn mà nói, liền tương đương với một viên bom hẹn giờ. Đối phương lúc nào cũng có thể sẽ động thủ giết người. Mà vui thì là có như thế một tái cao thủ tọa chấn. Kia nếu là Tào Mạch Đạt phái người đến ám sát hắn, lại là có người có thể hỗ trợ nhấc một tay. Sau 3 ngày, chính gặp Tần Nguyệt Sinh dự định tiến về phủ Dương Châu gặp một lần Lưu Hiền. Người này bây giờ lưu tại Giang Nam cũng không phát huy ra cái gì đại dụng. Không ra được bao lâu, chỉ có bị Tào Mạch Đạt đại quân chiếm đoạt cái này một cái hạ tràng. Đã như vậy, ngược lại không bằng trực tiếp để Lưu Hiền đầu hàng tại Tam Hoàng. Đem tốt đẹp địa bàn ngoan ngoãn dâng lên, miễn cho Tam Hoàng ngày sau lại từ Tào Mạch Đạt trong tay đoạt lại thuận tiện. Đối với phủ Dương Châu, Tần Nguyệt Sinh đã là xe nhẹ đường quen, trực tiếp liền đạp trên Tiêu Giao Du Thiên Pháp đi vào trong phủ thứ sử. Hắn chộp tới một gia đình, đợi hỏi rõ ràng Lưu Hiền này lại ở đâu về sau, liền trực tiếp đi tới. Phổ Nhân tại trong phủ thứ sử ở lại nhiều ngày, đợi đã lâu nhưng như cũ không gặp Tần Nguyệt Sinh chủ động tới tìm Lưu Hiền. Không khỏi trong lòng âm thầm gấp. Không có biện pháp phía dưới đành phải đi ra khỏi phòng định tìm sạch sẽ địa phương giải sầu một phen. Nhưng vào lúc này, Phổ Nhân đột nhiên không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu nhìn Thương Khung. Trên mặt tràn đầy khó có thể tin. Mệnh tinh, nhìn thấy kia hai viên vờn quanh ngôi sao màu vàng. Phổ Nhân lập tức tại trong phủ thứ sử tìm cái chỗ cao. Nhảy lên, mệnh tinh người hiếm thấy đến cực điểm. Theo Phổ Nhân mình biết, toàn bộ khăn vàng tiên giáo bên trong cũng liền hai người thân có mệnh tinh. Một cái chính là hắn tôn là khăn vàng tướng quân Hoàng Thiên Công. Cái thứ hai chính là đại sư huynh. Mệnh tinh người có được bất phàm uy lực. Điểm ấy Phổ Nhân tất nhiên là phi thường rõ ràng. Dưới mắt thấy phủ Dương Châu bên trong vậy mà xuất hiện mệnh tinh người. Trong lúc nhất thời trong lòng không khỏi kiếp phù du ra một tia ghen ghét. Thiên tài thường thường đều không muốn chênh lệch chi tại người. Yếu chi tại người, đại sư huynh thân có mệnh tinh, cho nên thâm thụ sư phụ yêu thích, ngay cả bồi dưỡng đều nhiều hạ mấy phần công phu. Cái này khiến Phổ Nhân những năm gần đây trong lòng vẫn luôn cảm thấy rất có oán khí. Liền hận mình không phải mệnh tinh người. Người này đứng tại chỗ cao như thế rõ ràng, hành tẩu ở không trung Tần Nguyệt Sinh chỗ nào có thể không nhìn thấy. Lúc này hai người nhất thiên nhất địa, xa xa nhìn nhau, sát cơ. Tần Nguyệt Sinh nhíu mày, Lưu Hiền nơi này tại sao lại tới một cái cao thủ? Gia hỏa này muốn tìm cái chết à? Phổ Nhân nhìn chằm chằm Tần Nguyệt Sinh, toàn thân đỏ thẫm bào có chút đón gió run rẩy, không nói chuyện ở giữa. Hắn khí thế trên người đã tràn ngập, một cỗ hoàng khí nháy mắt hướng Tần Nguyệt Sinh dũng mãnh lao tới. Tần Nguyệt Sinh chuẩn bị ở sau nội lực phản chấn, một cỗ nội lực thể nội phản xung, ngăn cản lên Phổ Nhân khí thế, cả hai lực lượng tương xung. Tần Nguyệt Sinh đối Phổ Nhân chính là một trường, nội lực đại thủ ấn gào thét mà ra, bao phủ hướng Phổ Nhân chỗ. Phổ Nhân một chỉ điểm ra, liền có một đạo đỏ mang điểm ra, chính giữa Tần Nguyệt Sinh đại thủ ấn. Cường đại khí lãng hiện lên tứ phương khuếch tán, đình đài lầu các, giả sơn đình nghỉ mát đều đang giận sóng ở trong sụp đổ. Tần Nguyệt Sinh một chiêu thử nghiệm nhỏ, đã biết đối phương thực lực không thua gì dưới mình, lúc này trở tay hướng phía sau một trảo, liền đem thiên hỏa thần đao từ huyền minh kim tình thú chế thành nhuyễn đao trong vỏ rút ra. Một đao chém về phía Phổ Nhân chỗ, hỏa diễm đao khí chém bay, hiện lên trăng khuyết trạng vạch ra. Phổ Nhân tất nhiên là có thủ đoạn đối phó, chỉ gặp hắn áo bào đỏ lắc một cái, một mảnh hoàng vụ khuếch tán, một con kim hoàng thần điêu nháy mắt từ đó dương cánh bay ra. Song chảo trực tiếp bẻ vụn hỏa diễm đao khí, tiếp tục hướng phía Tần Nguyệt Sinh đầu chọc tới. Thiên địa thất đại hạn, băng sơn, Tần Nguyệt Sinh một đao lại chạm chính giữa thần điêu thủ cấp, cả viên thần điêu đầu nháy mắt nổ tung, hóa thành hoàng vụ tràn ngập Tần Nguyệt Sinh bốn phía, trong lúc nhất thời lại là trở ngại hắn ánh mắt. Sát cơ chợt hiện, Tần Nguyệt Sinh bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng một cái phương hướng, liền gặp nơi đó hoàng vụ bỗng nhiên vạch ra một đạo nhân ảnh. Mười đạo kiếm khí như nở hoa lặng yên nở rộ, bao phủ Tần Nguyệt Sinh toàn thân mà tới. Cái này mười đạo kiếm khí cố ẩn chứa cực hạn sắc bén. Tần Nguyệt Sinh con mắt hơi co lại, chỉ thấy mỗi đạo kiếm khí về sau lại hiện ra một cái Phổ Nhân thân ảnh, cực kỳ giống mười cái Phổ Nhân cầm kiếm vây giết, hoàng đạo thập trúng sát. Phổ Nhân thầm quát một tiếng, mười chuôi lưỡi kiếm đâm về Tần Nguyệt Sinh toàn thân mười cái chí mạng tử huyệt. Phổ Nhân mang cho Tần Nguyệt Sinh áp lực, lại là muốn so viên vô địch hơi yếu một chút. Bất quá hắn kiếm này chiêu cực kỳ tinh diệu, dù là Bạch Nhạc kiếm thánh kiếm chủng mật tàng bên trong cũng không có tồn tại cùng loại kiếm pháp. Đợi nhìn thấy lúc, lại là để có được cực sâu kiếm đạo tạo nghệ Tần Nguyệt Sinh cảm ngộ rất nhiều. Trong lòng kinh hỉ vạn phần, tốt một cái đá mài đao. Tần Nguyệt Sinh hoành đao quét qua, liền ở bên người quét ra một đầu hỏa diễm đao màn. Phanh phanh phanh, đao quang đụng kiếm, âm vang hữu lực. Tần Nguyệt Sinh đột nhiên nhíu mày, một đạo mũi kiếm đã từ đầu vai của hắn đâm vào, từ sau lưng xuyên thủng, đúng là lọt một kiếm. Bất quá cũng may Tần Nguyệt Sinh thể phách kinh người, cái này đối với người thường mà nói vốn nên là chí tử, một kiếm thương thế cũng không thể ảnh hưởng đến Tần Nguyệt Sinh quá nhiều. Phổ Nhân hơi kinh hãi, mình cái này kiếm pháp chính là sư phụ ban cho. Cho tới nay bách chiến bách thắng, khó gặp địch thủ. Hôm nay không riêng bị Tần Nguyệt Sinh ngăn lại cửu kiếm, cuối cùng một kiếm đều đã đâm trúng đối phương, lại còn không cách nào đem tại chỗ chí tử. Người này là bực nào yêu nghiệt a? Phổ Nhân toàn thân áo bào đỏ bành trướng, phình lên rung động, khí thế càng thêm ngưng thực, lại ẩn ẩn tạo thành một đạo nhân ảnh. Dù thụ một kiếm tổn thương, nhưng điểm ấy thương thế ngay cả Tần Nguyệt Sinh bất bại chiến thân đều không ép được. Hắn lấy nội lực khống chế lại chảy máu thương thế, đạp chân xuống, lập tức xích vân dây lát sinh, nâng Tần Nguyệt Sinh bay lên trời, đón lấy Phổ Nhân. Theo Tần Nguyệt Sinh đem nội lực rót vào, cả thanh thiên hỏa thần đao ánh lửa đại thịnh, liệt hỏa phần thiên, nhuộm đỏ phủ Dương Châu nửa bầu trời. Mắt thấy thế lửa sắp thăng hoa đến cực hạn, Tần Nguyệt Sinh bên tai đột nhiên nghe được một cái nhắc nhở. Là, không đem thiên hỏa chi lực cùng thiên địa thất đại hạn dung hợp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.